Đừng lo, hắn chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ được cảnh giới này, không thế lâu dài, hơn nữa trạng thái vô sinh vô diệt cũng không thế bảo tồn thời gian dài, chúng ta liên tục tấn công, không bao lâu nữa trạng thái này sẽ bị giải trừ, cũng sẽ thái bình thường. Đến lúc đó chư thần ân ký là của chúng ta, cũng chính là lúc từ kỳ của hắn đã đến. Quay về trạng chuyên, đúng, chúng ta biến hắn thành khôi lỗi, chúng ta có thể sử dụng hắn. Cách chương.